Chương 79, siêu nao chiến đấu, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn từng ngây thơ quá, Long Chi Hồn Tinh, Thiên Khải Lực giết khen thưởng, canh thứ tư cảm tạ đại gia ủng hộ cùng tam giang nhóm, đề cử điểm kích cũng càng nhiều càng tốt. Chương 79, hành gần sô đau hừ một tiếng xoa xoa mi tâm thư giãn đại nào thống khổ. Kẻ điên Hắc Lâm kèm chút không có khóc lên, thậm chí đứng ở tại chỗ có vài phần ý lùi bước. Gần sô mới vừa pháp thuật không phải siêu ma pháp thuật, cũng là siêu ma pháp thuật sớm nhất kỳ một loại bán thành phẩm. Các loại trợ nhiên tề có thể tăng phúc hỏa diễm uy lực, loại vật này giá rẻ đến thậm chí có thể đại quy mô lượng sản, có nhiều lắm tài liệu đều có thể tăng phúc pháp thuật lực phá hoại, thế nhưng bọn họ chỉ là nguyên vật liệu mà không phải siêu ma dược tề. Pháp thuật có thể ly thể chịu đến khống chế, là bởi vì hạt năng lượng bên trong ẩn chứa phù thủy tinh thần ấn nhớ. Nếu như dùng siêu ma dược tề, dược tề bản thân cùng pháp thuật phù hợp, hoàn toàn sẽ không ở trong chiến đấu thương tổn phù thủy tinh thần lực. Mà trực tiếp sử dụng nguyên vật liệu, làm nổ nguyên vật liệu phải bung ra đối với pháp thuật ràng buộc, cứ như vậy tinh thần ấn nhớ bằng mất đi từ pháp thuật rút lui khả năng, nguyên vật liệu sẽ tướng vu sư tinh thần ấn nhớ nát bấy, tạo thành vu sư trong thời gian ngắn tinh thần lực bị thương. Ở trong chiến đấu phân thần, cái này căn bản là tìm chết nhất kiện sự tình. Chỉ có đang liều mạng thời điểm, ở siêu ma dược tề hao hết sạch thời điểm, vu sư mới có thể tuyển trạch loại này cực đoan cách làm. Chỉ một cú đánh linh giai pháp thuật, Hắc Lâm đã bị dọa sợ. Hắn cũng không quên gần sổ trong tay còn có một bình chân chính đại uy lực siêu ma dược tề. Chỉ là còn không có chạy ra hai bước, Hắc Lân liền sắc mặt khó coi lùi trở về. Năm con đệ mẹn tỏ che ở trước mặt hắn, mà gồ nạ gồn giáo sư chứng kiến hắn chạy trốn, càng là trực tiếp có giúp lại thủ hộ thần nguyện rùa phòng hộ phạm vi. Người nhát gan, xem trọng sĩ di úm gồ nạ gồn giáo sư tức giận nói. Thủ hộ thần nguyên rủa chỉ là phòng hộ một điểm địa phương, nàng không có chút nào lo lắng cái này Hắc Lâm một mình chạy trốn. Bây giờ hổ gợt đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, nếu như không phải những thứ này Hắc Vu sư hậu đại trở về hổ gợt mang đến không tầm thường chiến lực, bọn họ cũng sớm đã nhịn không được bị ép khí thủ hổ gợt, đến lúc đó vốn đệ mọt thật có thể không người có thể chế. Chỉ có bắt lại gần sổ, mới có thể cướp về vài món bí bảo. Ẩn hình áo choàng cùng hoạt điểm bản đồ. Những thứ này thời kỳ hòa bình cơ bản vô dụng đạo cụ, đặt ở lúc này hổ gợt tuyệt đối có thể mang đến kinh người trợ giúp. Đụng bờ lẹ đỏ cùng ở nạ vẻ đã không biết bao nhiêu lần hối hận đã từng giao dịch. Linh hoạt hoa ban miêu, chân đạp cổ bảo vách tường khe hở trực tiếp xông lên. Chân vịt giọt nước mưa gần sổ huy động đũa phép, đối với cái này cái tương đương với hắc thiết lở vờ 4 giáo sư hắn không có chút nào dám sơ suất. Biến hình thuật hoa ban miêu trên cổ linh đang trong dây lát biến lớn. Từ đó rơi ra hình một vòng tròn quả cầu sắt. Đang biến hình thuật dưới thao túng, hình tròn quả cầu sắt trực tiếp biến thành một bộ chân chính áo giáp, đè ở mặt trên đem tất cả chân vịt giọt nước mưa toàn bộ đỡ được, áo giáp lại một lần nữa biến hình đã chuyển hóa thành từng cái đinh sắt ghim vào ở cổ bảo mặt tường. Thật là lợi hại biến hình thuật. Gần số lặng lặng đứng ở cửa sổ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống tim đập bắt đầu tạm dừng. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Ảnh phân thân chia ra một cái phân thân vọt thẳng hướng cửa lao, đẩy ra không có khóa ở cửa lao liền muốn đào tẩu, mà lúc này gỡ nạ gổn giáo sư mới vừa leo đến cửa sổ, mang một cái lộ ra lỗ thủng chén sắt chứng kiến gần sổ trốn chạy một màn. Chim gỡ nạ gổn giáo sư không kịp suy tính nhiều phá cửa sổ mà vào. Sắc bén thuật gần sổ trong giây lát mở ra thủy đàn mục đũa phép kèm theo pháp thuật, ra chỉ sắc bén thuật trượng tiêm trực tiếp đâm về phía gỡ nạ gổn giáo sư. Một khi bị lần này cự ly gần đâm trúng, bằng vào gỡ nạ gổn giáo sư yếu ớt lực phòng ngự làm sao có thể thừa nhận. Mau mau thu nhỏ lại đổi chiều kim trung thời khắc khẩn cấp, gỡ nạ gổn giáo sư liên tiếp đối với mình thi triển nguyên rùa. Đầu tiên là thu nhỏ lại, sau đó đem chính mình toàn bộ treo ngược qua đây, kể từ đó đuôi cuốn lấy trượng tiêm vùng vẫy nhanh chóng tránh thoát một kích chí mạng. Vẫn là gen hỏng mất ảnh hưởng. Gần sổ tiếc nuối thu hồi đũa phép. Mặc dù đang thế giới kịch thân thể số liệu hóa để hắn có thể gắng gượng gen hỏng mất thân thể chiến đấu, thế nhưng không thể pho nở dê ngư A tốc độ xuất thủ vẫn là thấp xuống nhiều lắm, bằng không khoảng cách gần như thế lại là đánh lén của nạ gồn giáo sư không có khả năng né tránh. Chỉ là, cái này còn không phải hắn chân chính sát chiêu. Chân chính sát chiêu là tử vong vận mệnh. Của nạ gồn giáo sư thật vất vả né tránh một kích chí mạng, đang định giải trừ chú ngữ bắt đầu chính diện chiến đấu. Thế nhưng nàng hoàn toàn bỏ quên nhất kiện sự tình. Đổi chiều kim trung cha nở dê tha y vung vẫy đuôi tránh được một kiếp, lúc này nàng thật giống như một cái đồng hồ quả lắc giống nhau, mà trên đầu biến hình thuật hóa thành chén sắt, trực tiếp đưa tới thân thể trọng lượng tăng đung đưa tốc độ nhanh hơn. Ầm kịch liệt va chạm. Bởi vì trọng lượng đưa tới đung đưa tốc độ vượt lên trước dự tính, gỗ nạ gổn giáo sư trực tiếp đụng đầu vào cổ bảo trên vách tường. Nói cho cùng, nàng chỉ là một lâu năm vũ sư. Tuy là bởi vì biến hình thuật phối hợp ạ ni mà hình thái chiến đấu năng lực không yếu, cũng không đại biểu thân thể của hắn rất cường kiện, kịch liệt va chạm trực tiếp đưa tới cái này lão niên nữ vu một hồi mê muội, đừng nói giải trừ pháp thuật cả người đều kém chút đã hôn mê. Mơ màng ngã xuống đất gần sổ huy động đua phép đánh xỉu gồ nạ gồn giáo sư. Đây đã là hắn phân tích tối cường một cái nguyên rủa, đủ để cho gồ nạ gồn giáo sư trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh táo lại. Mau mau thu nhỏ lại trôi nguyền rủa gần sổ trực tiếp thu nhỏ lại từ cửa sổ nhảy xuống, một con đệ mẹn tỏ đã đợi ở bên ngoài tiếp được hắn. Thật là vô dụng. Hắc lâm nhất chân đá văng bị đóng băng xỉ di ủ thấp giọng mắng. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã tuyệt mượn đao giết người dự định, mọi người đều là vu sư học đồ ở thế giới kịch đều là một nghèo hai trắng, nghiêm chỉnh mà nói gần sổ còn có hắn không coi thèm hoàng kim cùng siêu ma dược tề, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại tự tìm bên ngoài đủ. Đánh không thắng bỏ chạy, đây là vô số chức nghiệp giả viết sách lập làm bên trong thường thấy nhất cảnh thế nói như vậy. Làm sao có thể cho phép ngươi chạy mất? Gần sổ hướng siêu não hạ một cái chỉ lệnh giải trừ hạn chế. Choang huyền minh luyện thể thuật bắt đầu khởi động, mạnh mẽ rút ra mỉ rủ tả mạ chi huyết năng số lượng lâm thời chữa trị tan vỡ gen chữa trị kết thúc, đếm ngược thời gian 1 phân 21 giây gen lần nữa tan vỡ choang siêu não cưỡng chế chủ thể tiến nhập cơ giới tâm trí cha nở dê tha y. Trung cực minh tưởng hàng ngũ bắt đầu vận chuyển cũng trong lúc đó, gần số một đôi đồng tử mất đi mỗi người cảm tình. Siêu não bản thân hấp thu đầy đủ kinh nghiệm, bản thân có thể hóa thân làm không có cảm tình cô máy giết chóc. Vu sư chi nhãn chính là do này tiến hành chủ đạo nhất kiện pháp thuật binh khí, mà lúc này gần số chính là đem tất cả nhịp điệu chiến đấu toàn bộ giao cho siêu não. Bình thường chức nghiệp giả đều sẽ không làm như vậy, bởi vì mới sinh siêu não khuyết thiếu linh hoạt kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng gần sổ siêu não không giống với, bình thường chức nghiệp giả chức nghiệp đẳng cấp tăng lên một giai, đại não siêu não biến hóa 1%, mà gần sổ cũng là nhất giai đại não chuyển hóa thành siêu não 10%, hắc thiết LV3 chính hắn siêu não ước chừng chuyển hóa đại não phần trăm chi 30. Loại trình độ này siêu não, mặc dù đang chất bên trên cùng cao đẳng chức nghiệp giả chênh lệch rất lớn, thế nhưng ở số lượng bên trên đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Không có trở thành chính thức vu sư trước đây, siêu não bản thân khống chế thân thể sinh sức chiến đấu vượt xa quá hắn chủ thể. Phi hành lộ tuyến phù hợp tính toán 99 cái chân vịt giọt nước mưa phá không mà ra, trong đó vài cái xảo diệu xoay tròn chế tạo một cái vô phong thông đạo. Mị dù tạ mạ cương khí ở siêu não dưới sự khống chế trực tiếp dung nhập vô phong thông đạo hình thành một cái màng nước đường ống. Một loạt chân vịt giọt nước mưa ở vô phong thông đạo nhất cái va chạm một cái. Làm thứ hai đếm ngược cái chân vịt giọt nước mưa ở vô phong trong thông đạo va chạm cuối cùng một cái chân vịt giọt nước mưa lúc, dạ tịt sở tỉn áp xúc thủy năng số lượng hạt căn bản trực tiếp từ mì rủ tạ mạ cương khí trong đường ống xì ra. Âm ẩn nấp thân thể dường như liệp báo một dạng buôn tẩu vu sư học đồ hắc lâm, nguyên cái đầu lâu nổ tung trực tiếp ngã nhào xuống đất, dường như bị đánh lén thương đem trọn cái đầu đánh nát giống nhau tứ phân ngũ liệt. Đệ 080 cực các tù đồ A.I.I. Ho ở sẻn dê co M.T.S. Cảm ơn hải khoát thiên không trong gió khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng tam giang nhóm các lộ hủy chữa đề cử, tạ ơn tạ đại gia.